Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541. Sáng tạo lịch sử, vòng bán kết đúng hạn bắt đầu, so sánh hướng kỳ may mắn, Tô Dật Dương kỳ này liền không có may mắn như vậy. Hắn đánh đến số 1, hắn sẽ trở thành cái đầu lên sân khấu tuyển thủ, sân khấu như cũ là cái kia sân khấu. Người chủ trì cùng suy đoán bình luận khách quý cũng như cũ là không thay đổi. Chỉ có dưới đài người xem biến, hết thảy cũng như thường ngày giống nhau. Hoan nghênh mọi người xem do gia đa bảo quan danh truyền ra che mặt ca vương. Hôm nay chính là bổn tiết mục vòng bán kết. Tại đêm nay chúng ta đem quyết định ra bổn quý che mặt ca vương trước 3 danh. Bọn họ sẽ đạt được chung kết quyết tái danh ngạch. Tại cuối tuần 6-8 giờ tối, lấy phát sóng trực tiếp phương thức quyết định ra bổn quý cuối cùng ca vương. Không sai, hôm nay chúng ta 6 vị tuyển thủ đều đã làm tốt phong phú chuẩn bị, vì trùng kích chung kết quyết tái danh ngạch vận sức chờ phát động. Ngoặc kép, Ninh Giang cùng Chu Thi Như mặt mang lấy nụ cười tiến hành mở màn chủ trì. So sánh hướng kỳ, hôm nay thời gian tương đối rộng thùng thình, cho nên hai người nói cũng thoáng thật nhiều. 5 phút sau, hai người mở màn chấm dứt, bắt đầu tiến hành giới thiệu chương trình. Bổn kỳ vị trí đầu não ca sĩ lúc này đã đứng ở phía sau đài chỗ chờ đợi. Hiện tại để cho chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay cho mời Ngộ Không lão sư, cho chúng ta mang đến một đầu tân nguyên sáng ca khúc ca kịch 2. Chu Thi Như báo xong màn, nàng cùng Ninh Giang liền từ trên vũ đài đi xuống đi. Mà sân khấu ánh đèn cũng bắt đầu dần dần biến hóa. Từng đạo màu đỏ nhạt ánh đèn chiếu xạ tại trên vũ đài, hiển lộ rất là hoa mỹ. Dưới đài đông đảo người xem nghe được hôm nay trên thủ vị chàng chính là Ngộ Không, mỗi một cái đều rất là kinh ngạc. Tiếng nghị luận trong chớp mắt liền vang lên. Lại là nguyên sáng, hiện tại trên internet đều nói Ngộ Không đầu cơ trục lợi. Tuy rằng ta không nhận nhưng cái quan điểm này, nhưng mà Ngộ Không có phải hay không đến tránh tránh hiểm nghi à? Chậc chậc, nhìn tới trên internet nói thật đúng, ta xem Ngộ Không liền là ngón giọng không được, cưỡng ép dùng nguyên sáng tới tiếp cận. Che mặt ca vương không phải Hoa Quốc nguyên sáng lực. Ngộ Không có vẻ như thích hợp hơn Hoa Quốc nguyên sáng lực cái này tiết mục. Che mặt ca vương vẫn phải là nhìn thực lực. Hôm nay ta phải hảo hảo châm trước ra tay bên trong phiếu. Ngộ Không nguyên sáng xác thực phi thường bổng, nhưng mà cái này đối với còn lại ca sĩ không công bình. Nhìn xem Ngộ Không bài hát này đến cùng như thế nào đi. Ca kịch 2, đây là cái gì phá danh tự? Lẽ nào Ngộ Không muốn ca hát kịch? Ngoặc kép, dưới đài nghị luận nổi lên bốn phía, mà trên đài khách quý bữa tiệc đông đảo suy đoán bình luận khách quý cũng đều tại châu đầu ghé tai. Nghị luận nội dung cùng dưới đài người xem không có kém quá nhiều. Ngồi ở nhất vị trí trung ương Kỷ Mộng Lam, trẹo lấy lông mày nói, Ngộ Không kỳ thật thật không có cần thiết cùng những cái kia bình xịt chăm chỉ. Thích hợp điều chỉnh hạ đối sách, lấy Ngộ Không thực lực, nghĩ muốn vào trước 3 vẫn là rất có hy vọng. Đúng vậy a, thích hợp biến báo, đó mới là minh trí chi tuyển, cùng những cái kia hắc tử cứng rắn không có gì hảo chỗ. Nếu như đợi chút nữa hắn biểu diễn cùng thường ngày, mặc dù ca khúc như trước không gì sánh được kinh diễm, như trước biết dẫn tới rất nhiều người phun ra, càng cổ vũ những cái kia hắc tử bầu không khí. Uông Kỳ phụ họa nói, hai người nói chuyện với nhau thời gian, Tô Dật Dương đã từ hậu trường chỗ chậm rãi đi đến đài, chuẩn bị muốn bắt đầu biểu diễn. Đối với dưới đài nghị luận, đối với từng đạo khác thường ánh mắt, Tô Dật Dương tâm tính rất tốt, căn bản không có động tĩnh, lặng yên điều chỉnh trạng thái. Diễn phát sóng phòng bên trong tiếng ồn ào lên nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Du dương violin âm thanh đột nhiên tấu vang, một cỗ giống như cuối mùa thu một loại buồn bã bầu không khí. lặng yên bao phủ toàn trường, mà violin âm thanh vẻn vẹn chỉ là lời dẫn. Rất nhanh thanh thúy tiếng đàn dương cầm xuất hiện, mang theo một chút nghịch ngợm. Nghe khúc nhạc dạo, rất nhiều người lông mày có chút khiêu khiêu, nội tâm đều thoáng cảm thấy có điểm quái dị. Trong nhạc khúc tràn ngập một luồng dị vực phong tình ở trong đó. Đang lúc mọi người chú mục cùng nghi hoặc chung, Tô Dật Dương mở miệng. Do mô di đó cho en, noa bn e mô đin, hơ lóp nun bê e gia spinoi vê e tê e rốt e nai tơ xít xa. Ngộ không rõ ràng thuần khiết Nga văn. Lệnh hiện trường đông đảo người xem cả kinh cái cằm đều nhanh rớt xuống. Ai cũng không có nghĩ rằng Ngộ không hôm nay cư nhiên hát đầu Nga văn. Bất quá lập tức rất nhiều người đều có chút làm không hiểu. Bao gồm trên đài khách quý trên ghế rất nhiều khách quý nhóm. Ngộ không cầm đầu Nga văn ca làm gì? Hát đầu ngoại văn ca liền có thể chứng minh hắn ngón giọng sao? Tuy nói cái này bài hát có chút đẹp âm thanh kiểu hát ở trong đó. Thế nhưng bởi vì mọi người căn bản nghe không hiểu ca từ ý tứ. Ngược lại đều nghe được có chút buồn ngủ. Cảm thấy rất là nhàm chán. Nội tâm đối ngộ không thất vọng. Nhưng mà, mọi người ở đây càng thêm thất vọng thời điểm. Làm hắn kinh ngạc sự tình xuất hiện. Ô ô a a. Một cỗ không cách nào hình dung siêu cao thanh âm theo trên đài ngộ không trong miệng tán phát ra. Thanh âm không gì sánh được tinh khiết, thật giống sâu dưới biển cá heo tản mát ra loại kia thanh âm. Mà loại âm thanh này khi chuyển hóa làm âm nhạc lúc, cỗ này rung động không cách nào ngôn ngữ. Cá heo thanh âm, trong thế giới này chưa bao giờ có cá heo thanh âm. Cái này chính là Tô Dật Dương hôm nay chuẩn bị đòn sát thủ. Các ngươi không phải nói ta ngón giọng không được sao? Các ngươi không phải nói ta tính kỹ xảo rất kém cỏi sao? Hiện tại, đủ sao? Nhìn xem dưới đài nhếch miệng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mọi người. Tô Dật Dương khóe miệng trao lên. Vẻn vẹn loại trình độ này các ngươi liền kinh ngạc. Vẻn vẹn loại trình độ này các ngươi liền bị rung động. Ha ha, cái này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Ô ô a a. Tô Dật Dương âm điệu lần nữa tăng vọt. Tại nguyên bản trên cơ sở vừa cao một cái Baidu, hiện tại đã đạt tới quốc tế phổ C4 trình độ. Loại trình độ này âm cao, có thể nói phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ, 90% ca sĩ đều hát không được. Coi như có thể hát đến cũng không có khả năng như Tô Dật Dương nhẹ nhàng như vậy. Cá heo thanh âm, được xưng lấy nhân loại cực hạn cao âm. Tại thế giới kia, tối cao thanh âm ghi chép chính là quốc tế phổ C5 trình độ. Hơn nữa còn là nữ cao âm sáng tạo ghi chép. Nam cao âm chỉ có lác đác mấy người có thể tiếp cận C5. Lại không thể chân chính đạt tới. Mà cuống họng dây thanh đi qua cường hóa Tô Dật Dương. Lén lút cuối đã từng thử qua. Hắn tối cao thanh âm miễn cưỡng có thể tiếp cận quốc tế phổ C6. C6 là cái gì khái niệm? Không sai, nó liền là cái khái niệm. Chỉ là trên lý luận tồn tại âm điệu. Cho đến tận này còn không có cái nào ca sĩ đạt tới qua. Ô ô a a a. Ô ô a a. Cao âm tiếp tục tăng vọt, liên tục hai lần, Tô Dật Dương đem âm điệu lên tới C5. Không linh, thuần khiết, nếu như mọi người dưới đài không phải rõ ràng nhìn xem Tô Dật Dương tại hát, chỉ sợ đều cho rằng đây là máy tính hợp thành hiệu quả. Lúc này hiện tại đã không có người còn đi xoắn suýt Ngộ không phải chăng đầu cơ trục lợi. Không có ai lại đi tin tưởng Ngộ không ngón giọng, tính kỹ xảo không được chê cười. Cái này mẹ nó còn không được. Kia cái gì kêu đi. Cái này nếu như ngón giọng không được. Cái kia toàn cầu 99% ca sĩ cũng có thể đi tìm chết. Liền giống như Tô Dật Dương nói như vậy. Tại thực lực tuyệt đối phía trước, hết thảy lời đồn đều tựa như bọt biển một loại. Tự sụp đổ. Dưới đài Uông Kỳ, có chút cuống họng khô khốc nhìn xem trên đài Tô Dật Dương. Trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Dê Nam, thần này, hôm nay Ngộ Không đây là muốn nghịch thiên. Cái này, ngồi ở Uông Kỳ bên người Kỷ Mộng Lam, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Dê Nam đây là liền nàng đều hát không được cao âm. Phải biết nàng đã là Hoa Quốc số 1 số 2 nữ cao âm. Dưới đài đông đảo người xem, giờ này khắc này đã căn bản ngồi không yên. Tất cả đều từ trên ghế đứng lên, theo Tô Dật Dương từng đạo cá heo thanh âm mà hoan hô. Mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy kích động, nhưng mà toàn trường tiếng hô như trước không lấn át được trên đài đang tại khuynh tình hát vang Tô Dật Dương. Từng đạo cá heo thanh âm liền tựa như âm thanh của tự nhiên giống nhau. Phảng phất thiên ngoại âm thanh giống nhau. Sân khấu ánh đèn bắt đầu lấp lánh. Màu thiền tử cùng màu đỏ nhạt liên tiếp lưu truyền. Mà ban nhạc trung nhạc thủ nhóm lần nữa biến điệu. Rất nhiều nhạc thủ nhìn xem phía trước bàn bạc, đều là trong lòng bàn tay ứa ra đổ mồ hôi. Bởi vì bàn bạc thượng cái kia giọng điệu thật sự là quá cao. Rất nhiều vài chục năm tấu nhạc kinh nghiệm đều chưa bao giờ gặp cao như vậy giọng điệu. Người điên, tuyệt đối người điên. Rất nhiều nhạc thủ đều tại nội tâm như vậy cho Tô Dật Dương tiếp theo định nghĩa. Bên bàn khách quý nhóm nhạy bén phát giác được nhạc đệm dị thường. Rất nhiều người nghĩ đến cái kia khả năng, sắc mặt nhất thời đều biến, có chút khó có thể tin nhìn qua Tô Dật Dương. Tô Dật Dương thở sâu, âm điệu lần nữa tăng vọt. Ô ô a ô ô a ô ô a ơ năm ép năm dê năm, âm điệu càng ngày càng cao, càng ngày càng tiếp cận C6. Toàn trường sớm đã bị Tô Dật Dương này lật, từng đạo tiếng gầm giống như thủy triều liên tiếp phập phồng, nhưng mà hết thảy đều là tô điểm. Duy nhất thanh âm như trước chỉ có một đạo, đó chính là Tô Dật Dương cá heo thanh âm. Tô Dật Dương sắc mặt dần dần biến đỏ, càng tiếp cận C6, hắn áp lực càng lớn, bởi vì cái này âm cao tại lén lút cuối hắn cũng không có đạt tới qua. Hắn chỉ biết mình có thể sẽ đạt tới, nhưng mà cũng không chịu định, lại lần nữa hít sâu một ngụm khí lớn. Tô Dật Dương ánh mắt lộ ra quét một cái kiên định. Ô ô a ô ô a ô ô a. Không linh âm thuần, liền uyển như sóng gợn lấy Tô Dật Dương làm trung tâm, hướng về toàn bộ diễn phát sóng phòng không chút kiêng kỵ tịch quyển mà đi. Cỗ này cực hạn cao âm kích thích, rất nhiều người xem cũng cảm giác chính mình trái tim phảng phất bị hai bàn tay to nắm được. Hô hấp đều dồn dập gấp mấy lần. Đột nhiên, nào đó khác, một đạo xa xa so với phía trước càng không linh càng tinh khiết cá heo thanh âm. Theo Tô Dật Dương trong miệng tán phát ra, tại thời khắc này, toàn trường tất cả khách quý đều không ngoại lệ từ trên ghế đứng lên. Mãn nhãn đều là vô tận kinh hãi. C6, cái này còn lại ở chỗ lý luận chung khái niệm. Vào hôm nay, bị người làm được. Từ nay về sau, C6 không còn là lý luận khái niệm, mà là rõ ràng có thể đạt tới. Ngộ Không, hắn thật làm được. Ngộ Không, sáng tạo lịch sử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.